Chúa Tể Chi Vương, chương 426, Hắc Tà Nhãn, cốc truyện audio.com, trong hạp cốc thần bí, ở giữa rừng cây, thập đại chân chủ cấp khi thế mênh mông bao trùm khắp thiên địa phong khỏi vân dũng, tầng mây trên hư không, tràn ngập khí tức lực lượng và các loại thuộc tính, hiện ra màu sắc bất đồng, phản biệt rõ ràng. Số lượng thiên tài thuộc trận doanh của tam đại tông phái đã nhiều đến hơn 100 người, đội hình mạnh mẽ chưa từng có. Nhân loại à, xem ra một nửa lời hứa còn lại của ngươi khó có thể hoàn thành rồi. Một kiếp này, ta khó mà tránh khỏi. Thanh âm bi thương già nua của Tham Thiên Thụ Yêu vang lên bên tai Triệu Phong. Nếu như dưới tình huống bình thường cho dù đến gấp 2 lần cường giả chân chủ cấp ở đây cũng không làm gì được Tham Thiên Thụ Yêu. Thế nhưng Tham Thiên Thụ Yêu bị lực lượng khủng bố của hư thần bảo hộ đánh phá ra một cái lỗ hổng lớn. Mà phương hướng ở chỗ lỗ hổng đó lại không có gì ngăn trở trực tiếp lộ ra vị trí trung tâm, hơn nữa lại bị thương nhất định, vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Nói cách khác, thiên tài của ba tông có thể phát động công kích với trung tâm của Thụ Yêu. Trung tâm phòng ngự, mặc dù là bộ phận mạnh nhất trên người Thụ Yêu thế nhưng cũng khó mà chịu nổi loại chiến thuật biển người công kích. Ở vị trí lỗ hổng này, Tham Thiên Thụ Yêu chỉ có thể bị động chịu đòn, không có sức hoàn thủ cho dù là đan nguyên cảnh chính thức cũng khó mà đỡ nổi. Triệu Phong đứng yên lặng tại khu vực cành lá tây tốt, mặt không biểu tình, nói. Quả thật so với tưởng tượng còn phiền toái hơn một chút. Nếu so sánh thì Triệu Phong chấn định hơn Tham Thiên Thụ Yêu rất nhiều. Nhân loại, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Ta muốn biết, có lẽ thấy Triệu Phong chấn định tỉnh táo cho nên Tham Thiên Thụ Yêu cũng nhìn thấy được một tia hy vọng. Cho dù Tham Thiên Thụ Yêu có mạnh hơn nữa, nhưng dưới cục diện bị động chịu đòn, nó cũng không chịu nổi. Cứ như vậy, hy vọng xa vời duy nhất liền rơi lên người Triệu Phong. Đợi bọn họ tới tấn công, Triệu Phong cũng không muốn giải thích quá nhiều. Hắn mở ra thần linh nhãn, tiến hành quan sát tình huống của 10 đại chân chủ cấp ở đây. Dưới sự quan sát của thần linh nhãn, tình huống tu vi công pháp thuộc tính trạng thái thương thế của từng chân chủ cấp chỉ cần quét qua là thấy hết. Thập đại thiên tài chân chủ cấp 3 chân chủ cấp đại thành, 4 chân chủ cấp tiểu thành, 3 chân chủ cấp sơ thành. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm. Trên thực tế, trong 10 đại chân chủ cấp ở đây, chân chủ cấp đại thành chính thức khiến Triệu Phong kiêng kỵ chỉ có Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi. Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi so với chân chủ cấp đại thành còn mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể so sánh với phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo. Đơn đả độc đấu, đối mặt với từng người, Triệu Phong cũng không nắm chắc. Đương nhiên, tình huống bây giờ, đã không còn là vấn đề một chọi một nửa. Triệu Phong sắp sửa gặp phải cục diện bị quần ẩu. Bắt đầu, vụt vụt vụt, 10 đại thiên tài chân chủ cấp dẫn theo cả trăm thiên tài chân linh cảnh, mênh mông ảo ạt tiến về phía vị trí lỗ hồng. Tại vị trí lỗ hồng toàn bộ chướng ngại đều đã bị lực lượng của hư thần bảo hộ dọn dẹp, lộ ra trung tâm thương tích còn chưa khỏi hẳn của Tham Thiên Thụ Yêu. Công kích, 10 đại chân chủ cấp đồng loạt phát động chiến kỹ viễn trình, các loại công pháp mặt học cách không đánh tới trung tâm Thụ Yêu. Đạt, cốc truyện audio.com, tới cấp độ chân chủ cấp cho dù không tiếp cận cách xa trăm trượng một vài chiêu thức chiến kỹ vẫn có thể dễ dàng đánh túng mục tiêu. Phành phành phành, trung tâm Tham Thiên Thụ Yêu ngạnh kháng từng đợt công kích mãnh liệt, cành lá xung quanh không ngừng rung động. Đằng sau 10 đại chân chủ cấp còn có phần lớn thiên tài chân linh cảnh, thế công rời sông lấp biển, đủ để phá hủy sơn môn của một tiểu tông phái trong khoảnh khắc. Không có kỹ xảo, không có mưu lược, chỉ có chiến thuật biển người đơn giản mà thô bạo nhất. Còn may là Tham Thiên Thụ Yêu có khí lực sinh mệnh cực kỳ cường hãn, dưới sự công kích của 10 đại chân chủ cấp và hơn trăm chân linh cảnh, vẫn có thể ngạnh kháng một thời gian ngắn. Nhân loại, nhanh nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể bị động chịu đòn, không đến một canh giờ sẽ diệt vong. Thanh âm của Tham Thiên Thụ Yêu trở nên gấp gáp, những kẻ này, xem ta là không khí sao. Triệu Phong lẳng lặng đứng trên chỗ cành lá xum xuê, lẳng lặng quan sát thế công hung mãnh của trận doanh Tam Đại Tông Phái. Rất nhanh, hắn đã hiểu được dụng ý của Tam Đại Tông Phái. Chỉ cần giết được Tham Thiên Thụ Yêu, Triệu Phong sẽ mất đi che chở và chỗ dựa, đến lúc đó, xử lý hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Bởi vậy, Triệu Phong không ra tay thì 10 đại chân chủ cấp cũng sẽ không để ý tới hắn. Bắt đầu thôi, thần linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên mở ra, mắt trái u lam thâm thúy, phảng phất như băng vực kéo dài vô tận. Vụt, trọng trận doanh của Tam Đại Tông Phái, một vài cường giả chân linh cảnh cảm thấy tâm thần đột nhiên nhoáng lên. Giết, giao ra Mộc Linh Tinh Phách, a, sư huynh, ngươi, tại sao ngươi lại ra tay với ta? Trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn. Một vài cường giả chân linh cảnh đột nhiên cảm thấy tâm thần mơ hồ, không khống chế được cảm xúc lập tức ra tay với những đệ tử cùng tông môn bên cạnh. Phốc, phốc, phóc, huyết quang bắn tung tóe, vài tên đệ tử thuộc ba tông đều vội vàng không kịp đề phòng, bị sư huynh sư đệ đồng môn bên cạnh đánh lén mà chết. Tâm linh chi nhãn, thần linh nhãn của Triệu Phong nhân nhạt quét qua đám người. Ngắn ngủi trong chốc lát, năm tên đệ tử thiên tài của ba tông đã bị tâm linh chi nhãn của Triệu Phong điều khiến hoặc ảnh hưởng, ra tay với người bên cạnh. Mọi người coi chừng, trong trận doanh của ba tông, đột nhiên hỗn loạn kinh hoàng, mỗi người đều cảm thấy bất an. Dưới chân chủ cấp cơ bản không người nào có thể chống lại tâm linh chi nhãn của Triệu Phong, ánh mắt hắn vừa quét qua, liền bị khống chế tâm linh và cảm xúc. Đối mặt với sư huynh đệ đồng môn tùy thời đều có khả năng phản bội, đệ tử ba tông nào còn tâm tư đi tiến công tham thiên thụ yêu nữa. Huyễn cấm chi nhãn, công kích của Triệu Phong vẫn không dừng lại, thần linh nhãn lại quét qua. Bịch, bịch, liên tiếp có hai gã đệ tử thuộc ba tông từ trên trời rơi xuống phụ cận mặt đất. Phốc phốc, một ít bộ rễ từ dưới đất chui lên, trói chặt đám thiên tài của ba tông sau đó kéo xuống dưới tầng đất hóa thành chất dinh dưỡng mới. Trận doanh của ba tông càng trở nên hỗn loạn và kinh hãi. Xích Quỷ các hạ, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Yên Vũ lóe lên, nhìn về phía Xích Quỷ và Hắc Nhai Cung. Trong số 10 đại chân chủ cấp có mặt ở đây, Xích Quỷ là người am hiểu đồng pháp huyết mạch nhất. Giao hắn cho ta, Xích Quỷ hừ nhẹ một tiếng. Góc truyện audio.com, khuyên mũi rung lên âm thầm phá không bay ra. Trên thực tế, vừa rồi lúc Triệu Phong phát động đồng pháp huyết mạch, Xích Quỷ đã ở ngoài quan sát. Đồng pháp huyết mạch của tiểu tử này thiên về tinh thần hệ. Trước khi ta giải quyết hắn, những người không có hồn khí hộ thân, hãy tận lực tránh ra sau, không nên tham dự chiến đấu. Tu vi thấp hơn chân huyền cấp đỉnh phong tốt nhất không nên tham dự chiến đấu. Xích Quỷ phân phó, vừa nói xong 10 đại chân chủ cấp bắt đầu bố trí. Dựa theo phân phó của Xích Quỷ, ít nhất có 2/3 người bị loại trừ tạm thời lui về phía sau. Còn những thiên tài ở lại tham chiến, tu vi cơ bản đều đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong hoặc là trên người có hồn khí không tệ phòng thân. Ồ, Triệu Phong đang chuẩn bị tiếp tục công kích đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tà dị dày đặc xông thẳng vào tâm hồn mình. Hắc tà nhãn, diễm quang màu trắng trong mắt Xích Quỷ, vặn vẹo xoay tròn kỳ dị ở trung tâm ngưng tụ một đạo u điểm thần bí. Cách nhau một mảng rừng cây, hai người xa xa giằng co. Hắc tà nhãn và thần linh nhãn, chính diện đụng độ với nhau. Người từ bên ngoài đến, hãy để ta chính thức lĩnh giáo huyết mạch đồng tử của ngươi một phen. Xích Quỷ khẽ liếm bờ môi, trong mắt sáng ngời chiến ý, mãnh liệt chưa từng có. Nghĩ đến lúc trước huyết mạch đồng tử của mình bị thua trong lúc đọ sức vô hình, trong lòng hắn vẫn cảm thấy phiền muộn, không phục, vẫn luôn muốn được tái chiến một phen. Hiện tại cơ hội này, rốt cuộc cũng tới. Hắc tà nhãn đấu thần linh nhãn, huyết mạch đồng tử chính diện va chạm. O, N, G, ưu điểm ở giữa hắc tà nhãn của Xích Quỷ bỗng nhiên chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, trong hư không tràn ngập một tầng quỷ vụ dày đặc như một quả cầu hư vô từ chỗ Xích Quỷ lan đến Triệu Phong. Đệ tử thuộc ba tông đều không thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Triệu Phong và Xích Quỷ. Cây cầu quỷ vụ hư vô này quán thông hư không trực tiếp áp bách lên người Triệu Phong. Triệu Phong chợt cảm thấy một luồng quỷ khí tà linh âm trầm tuyệt lệ từ trên cây cầu quỷ vụ hư vô kia áp bách lên người mình. Toàn thân hắn đột nhiên phát lạnh, luồng lực lượng ở hắc tà nhãn, thông qua cầu quỷ tăng phúc quán thông mà đến, không hề bảo lưu chút nào, hoàn toàn trùng kích lên người hắn. Nếu là cường giả bình thường e rằng sẽ bị luồng quỷ khí tà linh kinh khủng kia trực tiếp phá tan tâm hồn, trở thành một cái xác không ý thức. Phụt, trong cầu quỷ hư vô, đột nhiên duỗi ra một cái quỷ trảo hư vô trắng hiếu, dài đến mấy trượng đánh thăng về phía Triệu Phong. Quỷ trảo cực lớn như thế, hoàn toàn có thể bao phủ cả một cái phòng ốc. Thân hình Triệu Phong bị hắc tà nhãn phát động cầu quỷ hư vô tập trung gần như không cách nào lẩn tránh được. Không hổ là tông phái nhị tinh, khai thác đồng pháp huyết mạch đến trình độ này rồi. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, quan sát nguyên lý kỹ xảo đồng pháp huyết mạch của Xích Quỷ. Thông qua hắc tà nhãn, năng lực vận dụng của Xích Quỷ đối với quý lực tà linh đã đạt tới cực hạn, thủ đoạn công kích vô cùng kỳ diệu, muốn phòng cũng không phòng được. Phá, Triệu Phong thúc giục hàn đàm u lam trong không gian của mắt trái, đồng lực của thần linh nhãn bắt đầu công kích đối kháng với cầu quỷ hư vô. Đồng lực mà thần linh nhãn ẩn chứa có một loại lực lượng kỳ dị chấn nhiếp chư thiên quỷ thần kèm theo đó. Góc truyện audio.com là một luồng hàn lực thấu xương. Lập tức quỷ trảo hư vô kia liền bị đồng lực của thần linh nhãn chấn khai bằng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, suýt nữa thì tán loạn. Cầu quỷ hư vô mơ hồ run rẩy, hiện ra xu thế không ổn định. Đi, Xích Quỷ vỗ nhẹ cái túi quỷ khí bên hông một cái, bên trong bay ra hàng trăm ẩm hồn lệ quỷ âm trầm dữ tợn, có một số hình người, một số hình thú, khí tức bạo ngược. Những ẩm hồn lệ quỷ này, một bộ phận dung nhập vào cầu quỷ trò nên càng vững chắc và gần như ngưng thực. Còn một bộ phận âm hồn lệ quỷ, dưới lực lượng của cầu quỷ, lập tức gào rú thê lương, hóa thành một trận quỷ diễm màu trắng, nương theo cầu quỷ thiêu đốt quanh người Triệu Phong. Không ngờ lại mượn nhờ ngoại vật để tăng phúc cho đồng pháp huyết mạch của mình. Triệu Phong không khỏi mở rộng tầm mắt. Thì ra, trước khi khai chiến, xích quỷ nhằm đối phó với Triệu Phong đã đưa ra không ít điều kiện với hai tông phái khác, đồng thời các đồng môn khác của Hắc Nhai Cung cũng cung cấp cho hắn rất nhiều tài nguyên. Hiện tại triển khai đại chiến đồng pháp huyết mạch với Triệu Phong có thể nói là xích quỷ đã chuẩn bị đầy đủ. Growl, theo sự dung nhập của gần trăm đầu âm hồn lệ quỷ, thế công của Hắc Tà Nhãn mà xích quỷ thi triển lại càng thêm mãnh liệt. Chậc chậc, các loại thủ đoạn của Hắc Tà Nhãn mà xích quỷ sư huynh thi triển quả thật là tầng tầng lớp lớp. Cho dù là Diệp Yên Vũ cô nương kia đối diện với Hắc Tà Nhãn cũng phải chịu thua thiệt. Đám thiên tài Hắc Nhai Cung ở đằng sau nở nụ cười quái dị, vô cùng tự đắc. Mặt khác, chín đại chân chủ cấp còn lại cũng hết sức hài lòng đối với tình huống hiện nay. Xem thế cục, cho dù xích quỷ không thể hoàn toàn đánh bại kẻ này cũng có thể áp chế hắn. Như vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm tiến công. Mấy vị thiên tài chân chủ cấp đồng loạt gật đầu, đôi mắt đẹp của Diệp Yên Vũ chợt lóe lên. Xích quỷ quả nhiên không để chúng ta thất vọng, chẳng qua, vì đề phòng chúng ta hãy phái thêm hai đại chân chủ cấp đi trợ giúp xích quỷ. Nếu như phối hợp tốt nhất định có thể tiêu diệt người này. Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy có chút không yên lòng nếu để một mình xích quỷ đối chiến với Triệu Phong. Có lẽ trước đây nàng đã bị Triệu Phong tính toán và đủ loại thần bí trên người hắn không thể nhìn thấu, trong lòng nàng đã xuất hiện một bóng ma. Vù vù, trong chín đại chân chủ cấp lại bay ra hai vị cường giả chân chủ cấp tiến đến trợ giúp xích quỷ. Cách chương.